Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc về Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc tập 196. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 196. Tiến hành hôn lễ. Tiểu Cát Cát, cháu có muốn ở lại Tiêu Giao Các hay không? Mộ Dung Tôn Giả không có cách nào, đành phải dùng từ tiểu tử kia bắt vào bên mình. Nếu như tiểu Mộ Dung này không muốn ở lại Tiêu Giao các chủ chung quy là cũng không đến mức ép buộc cậu bé phải lưu lại chứ. Ai ngờ, Mộ Dung Cát Cát nghe thế như vậy, liền hớn hở mặt mày rạng rỡ, ôm lấy chân của tiểu Mặc hoan hô nói. Thật tốt quá, cháu là muốn ở chung với tiểu Mặc Cát Cát. Mộ Dung Tôn Giả khóe miệng co quắp, mặt âm thầm lộ ra thần sắc không vui. Cái tên tiểu tử phá sản này, tại sao lại không thể nào lĩnh hội tâm tư của lão? Giờ này, khắc này, lão là cũng không có biện pháp nữa, chỉ đành phải lưu lại tiểu Mộ Dung một mình rời đi. Các chủ, tại hạ trước là hãy cáo từ trước, chờ mấy ngày nữa sẽ là kêu bằng hữu tới nhất bang để chúc mừng tân long gia chủ kế vị. Không tiến. Các chủ nhạt nhạt vuốt cằm. Mộ Dung Tôn Giả xám xịt bước đi, lưu lại tiểu Mộ Dung vui mừng dính lại trên người của tiểu Mặc. Nhìn vẻ mặt của bé ngây thơ, mấy người đứng tại chỗ đều không cách nào chút giận trên người của bé. Nói chung là Mộ Dung Tôn Giả là nổi lên tà niệm, không liên quan đến tiểu Mộ Dung làm gì. Chuyện của Vân tộc các cháu ở Hắc Băng Sơn, lão phu đều đã có nghe nói. Lão gia chủ muốn lão phu đưa tin tức truyền tới ngôi cho cháu, lão phu vô cùng đồng ý với quyết định này. Long gia hẳn là có một hậu nhân càng thêm xuất sắc để kế thừa vị trí gia chủ. Hiện nay, trong giang hồ, phong vân biến sắc, không ít gia tộc tránh đời vẫn là lần lượt xuất hiện. Hơn nữa gia tộc Bắc Thần đã giá tâm bừng bừng rồi. Sự xuất hiện này của bọn họ sẽ tạo ra uy hiếp khổng lồ đối với những gia tộc khác. Long gia của chúng ta, mặc dù là không xưng là đại gia tộc đứng đầu của Long Tường Đại Lục, nhưng chúng ta thân là thành viên của Long gia, nhất định là phải có lập trường riêng, duy trì chính nghĩa. Lão phu hy vọng các cháu có thể hiểu được dụng tâm của lão phu, đem chấn hưng Long gia là nghiệp lớn của mình, toàn lực ứng phó. Các chủ nói những lời thấm thía, cùng với vợ chồng hai người thật mình trao đổi. Các chủ cứ yên tâm, những thứ này chúng cháu đều hiểu hết. Chúng cháu lần này trở lại đây, ở Long gia, nguyên nhân chính là cũng muốn cùng với ngài thương lượng một chút. Vậy không biết ngài là có kế sách gì? Long Thiên Tuyệt nói. Các cháu nói là gia tộc Bắc Thần sao? Lão phu lúc trước tuổi vẫn còn trẻ, đã cùng với người này có chút giao thiệp. Hắn là người tâm cao khí ngạo, dĩ nhiên là thiên phú của hắn cũng là vô cùng xuất chúng. Cùng người trong một thế hệ, tài ba và thiên phú của hắn là không ai bằng hết. Chỉ tiếc, dã tâm của hắn quá lớn, một lòng chỉ nghĩ để cho gia tộc Bắc Thần thống lĩnh thế lực của đại gia tộc Long Tường. Thịnh cực ắt suy. Hắn làm như vậy, tất nhiên là sẽ bị người của các đại gia tộc hợp lực tấn công hắn rồi. Các chủ lại dừng một chút, hướng Vân Khê kỳ quái, liếc mắt một cái. Các người cũng phải nhớ cho kỹ, đạo lý, thịnh cực tất suy. Vân Khê bị ông nhìn qua, tâm thần đột nhiên run rẩy. Các chủ đã nhìn ra cái gì sao? Chẳng lẽ ông cũng đã nhìn thấy điều mà Phượng Lão Thái Thái đã nhìn thấy, trên người của nàng có điểm báo kiếp nạn? Lâm Thiên Tuyệt đang chú ý tới các chủ nói không nên nhận ra sự khác thường của nàng, chỉ nghe các chủ tiếp tục nói. Vạn năm trước, chúng ta có rất đông cao thủ cùng bao vây trừ bỏ hắn, phong ấn hắn ở di tích chiến trường cổ. Lần đó là do hắn quá tự tin vào thực lực của chính mình, vậy cho nên mới bị chúng ta đánh bại. Bây giờ đã trải qua vạn năm, không biết thực lực của hắn đã lớn đến mức nào. Muốn nói đối sách, lão phu cũng chỉ có gặp qua thực lực chân chính của hắn rồi mới phán đoán ra được. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhau một cái, lộ ra kinh hỉ. Nghe các chủ nói như vậy, đó chính là có biện pháp rồi sao? Điều bọn họ lo lắng nhất chính là, một khi thực lực của tử yêu này cường đại đến độ không thể nào sánh kịp, hai người này muốn giải cứu con gái của mình về, e rằng cũng không thể nào dễ dàng được như vậy. Các chủ, mấy ngày nữa chính là ngày gia tộc Bắc Thần trọng lập gia môn, hắn đã mời đến các đại gia tộc đi trước. Các chủ, nếu như là muốn biết thực lực của hắn, thì không bằng nhân cơ hội này, hãy thử đi dò xét hắn một chút được không? Vân Khê nói. Các chủ lại yên lặng gật đầu, quay đầu về phía hai đứa nhỏ rồi hướng Tiểu Mặc ngoắc ngoắc tay. Tiểu Mặc, cha mẹ cháu đã tới rồi. Cháu trước hết hãy cùng với bọn họ đi Long gia trước. Chờ mấy ngày nữa lão tổ tông sẽ tự mình đến thăm cháu. Còn Tiểu Cát Cát, các người cũng mang đi cả đi. Lão phu thừa dịp mấy ngày bế quan, hào hào mà tu luyện thêm cho tốt. Lão tổ tông, về Tiểu Mặc ở trong gia Long gia đợi, người nhất định là phải tới đó. Tiểu Mặc cười ngọt ngào nói. Mộ Dung Cát Cát thì trực tiếp dính vào trên người của bé, mắt cong cong cười. Mấy ngày gần đây, Long Gia vì chuẩn bị hôn sự, từ trên xuống dưới vội vội vàng vàng. Kể từ đó, thường xuyên đón rất nhiều khách nhân. Làm hôn lễ này, Long Gia có một tôn tử muốn kết hôn, một tôn nữ cũng là gả ra ngoài. Hơn nữa là còn có chuyển ngôi gia chủ, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Để sắp xếp hôn sự, Phượng Gia cùng với người của Bách Lý gia tộc đều là rất sôi nổi, phái người đại biểu tới trước, thường nghị chuyện xính lễ và cậu của hồi môn. Lúc này, vợ chồng Long Thiên Tuyệt đồng thời tiếp đãi người của hai nhà Phượng Gia cùng với Bách Lý Gia, hai vợ chồng này chính là thay mặt gia chủ, ngồi ở trên ghế chủ vị. Ngồi bên trái là đại biểu của Phượng Gia, Lý Phượng Thanh Bình đứng đầu, còn có hai chị em dâu của nàng cùng với bốn nữ nhi. Bách Lý gia tộc bên này, ngoại trừ Bách Lý gia chủ còn có sáu nhi tử nữa. Cục diện hai bên rất đặc biệt, mỗi bên là toàn bộ nữ nhân, một bên lại toàn bộ nam nhân, bất quá khí thế lại không phần cao thấp, thầm đạo sức mạnh. Phượng gia bên này là để đến đưa sinh lễ, còn Bách Lý gia tộc là tới đưa của hồi môn. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người là vui vẻ thoải mái nhất, bởi vì mặc kệ bọn họ đến đưa sinh lễ hay là đưa tới của hồi môn, sau cùng cũng là của vợ chồng này thôi, bọn họ mới là người được lợi nhất. Long Thiên Tuyệt cùng với hai gia tộc sau đó hàn huyên một hồi. Lần này là Long gia chúng ta chuẩn bị mở hôn lễ. Tất cả vốn định làm rất đơn giản, nhưng nghĩ đến Phượng gia cùng với Bách Lý gia tộc là những gia tộc lớn. Một đem nữ nhi gả vào trong Long gia, một là gả cô nương xuất sắc nhất của Long gia nhà ta. Vô luận là một hôn sự nào cũng không thể nào qua loa được, bằng không sẽ tổn hại đến mặt mũi của tam đại gia tộc chúng ta mất. Vậy cho nên, ngày hôm nay mời hai vị tiền bối của gia tộc tới, đó chính là vì muốn thương nghị hôn sự cụ thể một chút. Không biết các vị tiền bối có nguyện ý hoặc là yêu cầu gì hay không? Phượng Thanh Bình cùng với hai chị em dâu thầm nghị luận một phen. Nàng nói, chúng ta là phụng mệnh của lão phu nhân tới Long gia trước đưa sính lễ. Nhưng sính lễ dự tính tạm thời là gồm có 100 triệu lượng bạc trắng, ngàn cuộn tơ lụa, ngàn vò rượu ngon, còn có một số đồ trang sức và châu báu. Vậy không biết Long gia người là có hài lòng hay chưa? Các vị nếu như là cho rằng sính lễ vẫn còn khiếm khuyết, vậy thì Phượng gia ta nhất định là sẽ bổ sung thêm. Nói như thế nào thì Bạch Sở Mộc cũng là nam nhân duy nhất của Phượng gia, hôn sự của hắn cũng là không thể nào làm qua loa được. Vừa nói, thần sắc của nàng vừa hiện lên một tia đắc ý, sính lễ như vậy rồi, vô luận so với gia tộc ở đâu là cũng là quá cao. Gia tộc bình thường trăm triệu lần không cầm đâu ra nhiều sính lễ như vậy, Phượng gia của các nàng tuyệt đối là trên hôn lễ kiếm được mặt mũi. Vợ chồng Vân Khê đáy lòng mỗi người đều dự tính toán, mặt không đổi sắc, nhàn nhạt quay đầu về phía cha con của bảy người Bách Lý gia tộc. Bách Lý gia chủ vừa nghe, sinh lễ của Phượng gia đưa đến nhiều như vậy, so với dự tính ban đầu của bọn họ là nhiều hơn rất nhiều. Ông trong lòng thầm tính, Phượng gia đưa tuy là sinh lễ ăn hỏi không giống như là bọn nữ nhi của đưa của hồi môn, mà hiện tại, người của hai đại gia đang ở trong Long gia để bàn chuyện hôn sự. Vì vậy, bọn họ tuyệt đối không thể nào rơi xuống thế hạ phong được, miễn cho nữ nhi sau này là gia nhập Long gia, gặp người Phượng gia cùng với Long gia lại bị coi thường hơn. Đối với đại gia tộc như bọn họ mà nói, không có khả năng vứt bỏ tất cả chính là mặt mũi. Ông đứng lên nói, Song Nhi là nữ nhi duy nhất của Bách Lý gia, từ nhỏ đã được già trẻ lớn bé sủng ái, bây giờ nàng cuối cùng là cũng phải lập gia đình rồi. Bách Lý gia chúng ta là cho nàng của hồi môn tuyệt đối là không thể ít đâu. Lão phu với thê tử sau khi thương lượng, quyết định đưa ra quả biếu, 200 triệu lượng bạc trắng, 2.000 cuộn tơ lụa, 2.000 vò rượu ngon cùng với châu báu trang sức lòng của hồi môn cho nữ nhi. Dĩ nhiên, Long gia nếu như là cảm thấy những thứ này chưa có thỏa đáng, vậy thì chúng ta vẫn có thể thêm nữa. Bách Lý gia chúng ta tuyệt đối không có thiếu một chút bạc như vậy. Vân Khê chân mày khẽ hạ, hầu như không thể nào nhận ra, đáy mắt ẩn chứa quang mang trắng bạc thoáng qua. Mấy nữ tử của Phượng gia nghe thấy như vậy đều nhao nhao lộ ra bất mãn, số của hồi môn phía bên kia đưa ra vừa vặn gấp đôi của các nàng, đây rõ ràng chính là muốn đối địch cùng với các nàng đây, vừa muốn chiếm thế thượng phong với các nàng, vừa muốn ép các nàng, thực sự là quá buồn cười. Phải biết rằng, hôn sự của hai nhà đều là làm cùng nơi cùng lúc, đến lúc đó các tân khách nghị luận, biết được Phượng gia các nàng đưa sinh lễ còn không nhiều bằng Bách Lý gia đưa của hồi môn, cái này nói ra thực sự đã khiến cho Phượng gia các nàng mất mặt. Phượng Thanh Bình sốc lại tâm trạng, lại đứng dậy nói. Bên ta mới có suy nghĩ một chút, 100 triệu lượng bạc trắng hình như là hơi ít. Nếu nói là nữ nhi gả, là như tát nước ra ngoài. Một nữ nhi của Bách Lý gia vẫn còn có thể đưa ra 200 triệu lượng bạc trắng. Vậy như thế nào mà Phượng gia chúng ta lại là thú nàng dâu, nghĩ tới cũng là phải đưa sính lễ nhiều hơn gấp bội. Đó là lý do mà ta đã quyết định, toàn bộ sính lễ này đều là tăng gấp bội đôi so với lúc ban đầu. Vân Khê nhớn lòng mày, đừng nói là nữ nhân nhỏ bé, nữ nhân một khi mà hung ác lên thì cực kỳ đáng sợ, như là người trước mặt đây chính là ví dụ tốt nhất đấy. Hả? Người lại dám đưa ra gấp bốn? Bách Lý gia chủ trầm mặt, không lộ ra cảm xúc. Tâm cùng với thâm trầm, nói với Phượng gia các người sĩ diện quá. Bách Lý gia chúng ta là không cần mặt mũi sao, không nói hai lời, hắn lại cười híp mắt. Gấp 4 thôi thì chưa đủ, có vẻ là quá mất mặt rồi. Vậy thì ta quyết định, Bách Lý gia chúng ta là gấp 5 lần. 500 triệu lượng bạc trắng, 5.000 cuộn tơ lụa, 5.000 vò rượu ngon, cùng với vô kể trang sức với châu báu. Vân Khê nâng lên quai hàm, ngay lập tức đổi tư thế, lại càng ngày càng sôi nổi và có tinh thần. Lần này, người của Phượng gia bắt đầu dao động. Mẫu thần, làm thế nào bây giờ? Bách Lý gia bọn họ đã tăng đến 500 triệu lượng bạc trắng. Chúng ta là còn muốn tiếp tục tăng lên nữa sao? Nói gì thì, chúng ta là cũng không thể nào rơi xuống thế hạ phong được. Phượng Mạt Xá lo lắng nói. Tiểu thiếp của Phượng gia thì không nghĩ như vậy, liên tiếp ở bên cạnh của Phượng Thanh Bình nhỏ giọng nói. Lúc chúng ta đi, mẫu thân có chuẩn bị cho chúng ta 400 triệu lượng bạc trắng. 500 triệu này đã vượt ra khỏi dự tính rồi. Bạc của chúng ta không đủ, thì phải làm thế nào? Người của Phượng gia là cũng có sự chuẩn bị, trước khi tới cũng đã dự tính trước người của gia tộc Bách Lý sẽ đưa ra của hồi môn cao hơn, phòng ngừa vạn nhất, các nàng trước tiên là từ giá trị thấp nhất thông báo, sau đó lưu lại cho mình con đường sống. Một khi Bách Lý gia có đưa ra sính lễ nào đó cao hơn, thì các nàng đến sẽ tăng số lượng, tình thế ắt là phải đè ép Bách Lý gia tộc. Nhưng mà ai ngờ, phụ tử bảy người Bách Lý gia tộc là cũng có suy nghĩ y hệt, danh tiếng nhất định là phải ở trên Phượng gia mới được. Cứ như vậy, người của hai nhà tranh đấu qua lại, thoáng cái liền đem số lượng tăng đến hơn 500 triệu lượng bạc trắng, con số này đã vượt quá khỏi dự tính của người Phượng gia rồi. Sợ cái gì nào? Thiếu bạc thì chúng ta sẽ quay về Phượng gia để lấy thêm vậy là được. Tiền tài là vật ngoài thân, mặt mũi của Phượng gia chúng ta mới là quan trọng. Hơn nữa, Phượng gia chúng ta là lãnh đời nhiều năm, thế nhân là cũng đã sẽ đem Phượng gia của chúng ta quên hết đi rồi. Lần này mẫu thân chính là muốn mượn việc hôn sự của Phượng gia để có thể một lần nữa lộ diện, khiến cho đông đảo nhân vật giang hồ quan tâm và coi trọng. Không thể nào khi dễ khí thế của Bách Lý gia tộc chèn ép chúng ta được. Người của Phượng gia âm thầm nghị luận, bảy cha con của Bách Lý gia tộc cũng là nhỏ to bàn bạc. Cha, người nói các nàng ấy có hay không là tiếp tục gia tăng. Chúng ta hiện tại là đã tăng đến 500 triệu lượng bạc trắng rồi. Còn nếu như bây giờ các nàng ấy mà tăng thêm nữa thì chúng ta có theo được không? Bách Lý nhị ca lại nhỏ giọng nói. Bách Lý gia lại nhíu mày suy tư. Bách Lý tam ca lại âm ức nói. Lần trước thời điểm con kết hôn với Bách Lý gia chúng ta là cũng chỉ đưa ra có 100 triệu lượng bạc trắng. Tại sao bây giờ gả một muội tử liền là giá gấp 5 lên? Hắn gần đây là có một chút bất bình rồi. Tam ca, người nghĩ như thế là không đúng. Tam tẩu là người của gia tộc nhỏ, không giống với thất muội của chúng ta đây là gả vào trong Long gia tộc lớn như vậy. Cũng là ở trước mặt của đại gia tộc lại càng phải giữ mặt mũi chứ. Bằng không, thất muội mà gả vào trong Long gia chẳng phải là sẽ làm bị người của Long gia coi thường sao? Bách Lý tứ ca nói. Mấy huynh đệ khác là cũng đều rối rít gật đầu đồng ý. Bách Lý tam ca ngượng ngùng lẩm bẩm, cũng không có ý kiến gì khác, dù sao cũng là hạnh phúc của tiểu muội mới quan trọng. Bách Lý gia chủ híp mắt khiển trách mấy nhi tử. Mấy người các người vẫn còn không phải đưa tầm mắt phóng ra xa một chút đi. Long gia hiện nay thế nhưng mà không giống như bình thường. Thất muội của các con là có khả năng gả vào trong Long gia, đó là phúc khí của nó. Các con cứ chờ mà xem, rất nhanh Long gia này sẽ ở trên đại lục uy danh hiển hách, nói không chừng sau này Bách Lý gia chúng ta là muốn có địa vị ở trên giang hồ là còn phải dựa lưng vào Long gia cất nhắc đó chứ. Ông ngẩng đầu nhìn về phía vợ chồng Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, kỳ thực ông thực sự rất coi trọng tiền đồ của hai vợ chồng này. Một là trưởng tôn Long gia, hai là chủ tương lai của Long gia, còn là thủ lĩnh của thập đại gia tộc Việt, cũng là cung chủ Lăng Thiên Cung, rất nhiều thân phận như vậy nổi danh và danh hiệu đó toàn bộ là Long từ đại lục này chính là người có quyền thế và địa vị lớn nhất, là người có thiên phú đệ nhất cũng không quá đáng. Mà Vân Khê thì sao? Nàng là hậu duệ có huyết mạch thuần khiết nhất của Vân tộc, hiện tại là cung chủ Vân Huyễn Điện, có thể tưởng tượng được Long gia sau này là có bao nhiêu phồn vinh và thịnh vượng. Bọn họ lúc này kiếm mặt mũi ở Long gia, đó chính là lót đường về sau, tốn bao nhiêu bạc thì đều đáng giá. Coi như là phụ thân ông vẫn còn sống cũng nhất định là sẽ tán thành quyết định này. Mấy vị sư huynh đệ về lời nói của phụ thân âm thầm gật đầu. Vợ chồng của Vân Khê và Long Thiên Tuyệt từ đầu tới cuối vẫn không hề mở miệng nói câu nào, chỉ ngồi bên nhìn trái nhìn phải. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, bất kể là có hai nhà có đấu như thế nào thì cuối cùng người thắng vẫn là vợ chồng bọn họ mà. Vô luận là sinh lễ hay là của hồi môn, cuối cùng thì vẫn vào túi thôi. Chuyện tốt đẹp như thế thì bọn họ làm sao mà có thể chịu cắt ngang cho được. Thấy người Phượng gia vẫn đang nghị luận, chậm chạp chưa quyết, Vân Khê rốt cuộc đã không nhịn được lên tiếng. Mọi người sau này đều là người một nhà, đưa sinh lễ hồi môn nhiều ít đều lại không phải là quan trọng nhất. Mọi người có tấm lòng vừa là tốt rồi. Vân Khê lại cười ôn hòa, một bộ dạng thông tình đạt lý, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi liệu có phải là nàng lên cơn sốt cao rồi. Nghe như thế nào cũng không giống như lời từ trong miệng của nàng nói ra. Bất quá, Phượng gia và Bách Lý gia tộc cũng là không phải quá quen thuộc Vân Khê, nào mà biết rằng sở thích vơ vét của nàng là bản tính. Rồi, rối rít, quăng về phía nàng ánh mắt tồn kính, không hồ là chủ mẫu mới của Long gia, tư tưởng nghĩa không phải là quá là cảnh giới thông thường, thực sự cao nhã. Tiếp theo đó, lại nghe nàng nói. Chúng ta tổ chức hôn lễ này, kỳ thực cũng chỉ là để cho các gia tộc khác nhìn vào. Người một nhà thì không nói hai lời, chỉ cần trước mặt của những gia tộc khác không có quá trở ngại, vậy thì tốt rồi. Cũng không cần làm quá lình đình để tránh cho những người ta nghĩ rằng quy củ của Long gia chúng ta là quá xa xỉ. Ngài nói, tỷ như, nữ nhi nhà bình thường, nhà trai đưa tới cũng là chỉ 500 triệu lượng bạc trắng, mà Long gia chúng ta lại một lần đưa những 1 tỷ. Ấy, thực sự quá xa xỉ. Lại nói ví như là, con trai bình thường mà cưới vợ, phía bên kia cũng chỉ là đưa của hồi môn có 500 triệu lượng bạc trắng, mà Long gia chúng ta lại thu những 1 tỷ. Ấy, mọi người nói, giá này thì như thế nào được? Người của những gia tộc khác sẽ nhìn Long gia chúng ta như thế nào? Nhìn Phượng gia cùng với Bách Lý gia tộc mọi người là như thế nào đây? Nàng dừng một chút, lại cười ôn hòa. Dĩ nhiên, ta chỉ là so sánh như vậy thôi. Phượng gia cùng với Bách Lý gia tộc nhất loạt đau mồ hôi. Người của gia tộc khác nhìn người của Tam gia bọn họ như thế nào? Đó đích thị là ca ngợi sâu sắc, tiềm lực hùng hậu to lớn của cả ba đại gia tộc. Chẳng lẽ lại còn có người chê bai Phong gia của đại gia tộc này là hoang phí không? Bọn họ cuối cùng là cũng lĩnh ngộ cho đủ. Nguyên lai nãy giờ chủ nhà không nói gì là không phải là vì không muốn phản ứng, mà là hai nhà bọn hắn là giá thấp quá, xa xa mới đạt đến hạng mục của bọn họ thôi. Lâm Thiên Tuyệt gắng sức giữ trang nghiêm trên khuôn mặt tuấn tú, cố gắng không để lộ ra cho mình phá công, trong lòng cũng là cười phá ra. Công phu sư tử ngoạm của Vân Khê thực sự là không thể nào quá cao thượng như thế chứ. Mở miệng là đòi tiền, đến tận 2 tỷ bạc trắng, độc ác quá đi mất. Bất quá, 1 tỷ bạc trắng, thu một nàng dâu vào cửa, gả một nàng dâu ra ngoài, cũng là không tính cái giá trên trời. Dù sao cũng là việc cưới xin của Long gia, cách thức kia dĩ nhiên là muốn phân biệt cùng với gia tộc khác. Hai người gia tộc yên lặng chốc lát, bị 1 tỷ bạc trắng này của Vân Khê dọa cho đến sợ đến mơ hồ, trải qua một phen giãy giụa ở trong lòng. Hồi lâu, Phượng Thanh Bình cắn răng dẫn đầu nói. Ta vừa suy nghĩ lại, 400 triệu lượng bạc trắng đích xác là quá ít, làm sao mà xứng với thân phận cao quý của Long Thiên Tầm. Chúng ta quyết định, cuối cùng là đưa ra 1 tỷ lượng bạc trắng, những sinh lễ khác cũng với tăng lên gấp 10 lần. Long gia chính là một đại gia tộc, nếu nhìn Long gia xuất giá, tự nhiên là phải có được đãi ngộ tốt nhất. Vậy không biết hai vị cảm thấy như thế nào? 1 tỷ lượng bạc trắng, nhiều như vậy, thực sự ta cũng ngại lắm. Vân Khê cười cười, trên gương mặt này có hay không là cũng có bất cứ dấu hiệu ngượng ngùng. Cùng với việc muốn bắt chẹt Phượng gia, thì nàng cũng muốn thăm dò một chút, xem rằng Phượng gia có quan hệ với liên minh thích khách thực sự hay không. Nếu như chỉ dựa vào tài lực của Phượng gia, muốn một lần xuất ra 1 tỷ lượng bạc trắng, thì sợ giờ là rất khó khăn. Bất động thanh sắc thu hồi tâm tình dò xét, nàng quay đầu, nhạt liếc mắt về phía cha con 7 người Bách Lý gia tộc. Cha con 7 người Bách Lý gia tộc nghe 10 người Phượng gia nói và đưa ra giá mới. Bách Lý gia chủ bất chấp, bật đứng dậy nói. Chúng ta cũng là ra 1 tỷ 1 lượng bạc trắng, hồi môn vẫn còn lại cũng là tăng thêm gấp 11 lần. Phượng tiểu thư, các người theo ta tranh đấu cũng là quá là không có tác dụng đâu. Dù sao tiếng tâm của Bách Lý gia tộc ta ở trên Long Tường Đại Lục này bàn về ngân lượng, thì 1 tỷ 1 cũng làm gì coi là gì. Người của Phượng gia các người mới lại bất đồng đấy. Phượng gia vừa mới lánh ở nhiều năm, lại còn toàn nữ tử. Dù cho sinh lễ thiếu đi một chút, cũng sẽ không có ai nói các người thất lễ đâu. Hà cớ gì phải tiếp tục theo Bách Lý gia tộc phần tranh cao thấp. Ngôn ngữ khiêu khích, khơi dậy cơn thịnh nộ của các cô gái Phượng gia. Bách Lý gia chủ nói như vậy chính là xem thường Phượng gia. Phượng gia tuy rằng lánh đời nhiều năm, nhưng nếu như luận về bạc thì chưa hẳn là đã thua kém Bách Lý gia nhà các người. Phượng gia chúng ta mặc dù là không hề có đàn ông, nhưng con gái Phượng gia đã từng người đều là đứng lên cáng đáng, so với đàn ông các người cũng là chẳng thua kém một chút. Ta xem cũng là không nhất định là phải tăng lên ít một, trực tiếp đưa ra 1 tỷ rưỡi lượng bạc trắng đi, sinh lễ còn lại nhất tăng gấp 15 lần. Tóm lại, vô luận là Bách Lý gia tộc các người có gấp bao nhiêu của hồi môn, Phượng gia của ta là cũng bồi tới cùng luôn. Nữ tử còn lại của Phượng gia cũng đồng loạt đứng dậy, rất là có tinh thần hăng hái nói. Không sai, không phải là chút bạc thôi sao, Phượng gia vẫn còn nhiều lắm, Bách Lý gia tộc các người là chưa có hiếp đáp con người. Lần này, đổi lại là cha con Bách Lý gia tộc không thoải mái, cũng là nhào đứng dậy. Không phải là 1 tỷ rưỡi lượng bạc trắng thôi à, Bách Lý gia tộc chúng ta là còn nhiều hơn 1 tỷ đấy, để xem cuối cùng là ai hơn ai. Trên mặt mấy huynh đệ đều là dáng điệu, đại khí thô. Cứ như vậy, hai bên chữ Phượng gia và Bách Lý gia đối mặt. Cũng là phần cào không phần cào thấp. Từng đạo ánh mắt bay vút, chính giữa đại sảnh phòng khách lực lượng ngầm cuộn trào và mãnh liệt. Nếu như không có người Long gia ở đây, người của hai bên sợ là đã ẩu đả với nhau. Long Thiên Tuyệt giơ tay, cùng lúc đứng dậy nói. Các vị xin cứ bình tĩnh, chưa có nóng. Hiện tại chúng ta đang bàn bạc chuyện vui. Mọi người chớ vì chuyện này mà làm mất đi hòa khí cả hai nhà. Các người hôm nay đưa ra sính lễ cùng với của hồi môn. Long gia chúng ta ngày khác cũng là phải đem toàn bộ đồ cưới trả lại cho mọi người. Tài hạ có ý kiến. Như vậy không bằng xính lễ cùng với của hồi môn, hai nhà, hay là thôi đi, tránh cho đến lượt mình lại đưa tới. Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, nhìn như thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quặc. Theo như tính tình của Long Thiên Tuyệt, hắn không thể nào khẳng khái như vậy mới đúng. Chẳng lẽ sau khi làm đại gia chủ lại đổi tính? Cơ hội vơ vét của cái tốt như thế này mà hắn lại bỏ qua? Cái này không giống hắn chút nào. Vân Khê xoắn xuýt. Nàng nào đâu biết rằng Long Thiên Tuyệt là đang có ý định khác. Hiện tại tình hình Phượng Gia và Bách Lý Gia đã căng thẳng như vậy, bất kể hắn nói gì thì bọn họ đều là nghe không có lọt tai. Lúc này vô duyên vô cớ kiếm được một cái nhân tình thì còn quá lời nữa. Quả nhiên, Phượng Gia cùng với Bách Lý Gia nghe những lời Long Thiên Tuyệt nói, đều là hướng hắn còn để ánh mắt kính ngưỡng. Không hồ là người thừa kế Long Gia chủ nhìn chúng, nói chuyện chính sự là rất phù hợp và hào phóng. Từ đó, mâu thuẫn của hai nhà liền giải khai, bọn họ cũng là không cần vì chuyện sinh lễ với của hồi môn mà tranh cãi thêm nữa. Chỉ bất quá, hai nhà bọn họ đều là rất coi trọng hôn sự này, nếu như không đưa sinh lễ cùng với đổ cưới, bọn họ sẽ không hiển lộ được ra thực lực cùng với tài lực của những gia tộc mình. Phượng Thanh Bình suy tư một chút, lại nói. Long công tử không cần phải lo lắng, một là một, hai là hai. Sính lễ của Phượng gia nhà ta không thể nào nhượng, cũng không thể nào là chia sẻ, xé rách. Vậy cho nên, thể diện của Bách Lý gia của chúng ta phải giữ nguyên. Chờ chuyện này qua đi, hai nhà của chúng ta vẫn có thể chung sống hòa thuận. Bách Lý gia chủ đứng ra mà nói. Một là một, hai là hai, không sai. Trong chuyện đồ cưới này, Bách Lý gia ta cũng là sẽ không thối lui một bước nào đâu. Tại sao lại phải khổ như vậy? Long Thiên Tuyệt lắc đầu, nhíu mày nói. Dù sao đến lúc đó, Long gia chúng ta cũng là trả lại sính lễ cùng với của hồi môn cho các người. Hiện tại các người đã ra bảng giá cao như vậy. Đến lúc đó, Long gia vẫn còn không phải là lấy đồ cưới đồng dạng mà trả lại sao? Bất quá nói đến tiền bạc, thực tại cũng làm cho ta nhức đầu lắm. Âm thanh hắn thở dài, đột nhiên ngữ điệu vừa chuyển, lại xách xách nói. Long gia, thực sự gần đây chuyện lớn rất nhiều. Bạc thì cũng là chi từng khoản lớn. Tỷ như lượng lớn tàu thuyền đi lại cần phải chế tạo sửa chữa lần nữa. Và còn có mấy tòa thành cũ kỹ cũng phải sửa sang. Nhưng thứ này lại cần rất nhiều bạc. Tránh cho ngày hôn lễ tân khách tới, thấy lòng già cũ rách một mảnh lại sinh ra vẻ coi thường. Cho là lòng già của chúng ta để đến lúc tàn suy. Chỉ là những việc này xảy ra cần phải chi trả rất nhiều bạc. Lòng già ta sợ rằng không thể nào trả nổi sính lễ cùng với của hồi môn cho Phượng gia và Bách Lý gia. Vậy thì phải làm thế nào đấy? Vân Khê ở bên cạnh cắn, hắn khẽ nhịn cười, bỗng nhiên lĩnh hội, té ra hắn là một vòng vòng thôi, đào ra một cái hố, nói hồi lâu là không phải muốn Phượng gia với Bách Lý gia miễn cưỡng mà giả lại đồ cưới sao? Cái gì mà cải tạo thuyền bè, cái gì mà sửa chữa tòa thành, đâu có cần nhiều bạc như thế, rõ ràng là kiếm cớ. Phượng gia với Bách Lý gia là cũng không có ngu ngốc, những ca ngợi tính kính ngưỡng Long Thiên Tuyệt bây giờ thu hồi ngay lập tức, bọn họ mới không tin đường đường một Long gia lại kiếm không ra bạc để sửa chữa tàu thuyền cùng với tái tạo thành trì. Riêng trên người của vợ chồng Vân Khê Long Thiên Tuyệt đã có không biết bao nhiêu tài phú ơi chứ. Vợ chồng bọn họ mà than nghèo sao, mặt trời mà mọc đằng tây. Hai vợ chồng đều là giống nhau, đích thì là hai cái kẻ hám tiền. Một người so với một người lại càng ngoan độc, bọn họ lại triệt để bái phục luôn. Phượng Thanh Bình lén lút lau mồ hôi, mỉa mai ngượng ngập nói. Phượng gia của chúng ta có thể lấy được Long Thiên Tẩm, đó là phúc khí may mắn của chúng ta rồi. Về phần sính lễ hồi môn gì đó, có thể nếu miễn được thì miễn luôn đi. Chúng ta là cũng sẽ không để ý. Bách Lý gia chủ là cũng hung hăng lau mồ hôi nói. Có thể kết làm thông gia với Long gia, đó là phúc khí của Long Nhi. Về phần của hồi môn thì thôi coi như hay là cũng không phải là chuyện lớn. Hai vị thông gia thực là thấu tình đạt lý. Long gia có thể kết giao được với hai vị, đích thực là may mắn của gia tộc, may mắn của cả gia tộc. Long Thiên Tuyệt là cuối cùng mặt mày cũng giãn ra mà cười, nụ cười đó tất thảy phòng khách đều là sáng rực, hào quang rực rỡ bắn ra tứ phía. Người của Phượng gia cùng với Bách Lý gia đều có một chút nhào nhào xốc xách, nhưng nếu như bọn họ kiên trì đòi Long gia sinh lễ cùng với của hồi môn, có phải hay không là liền biến thành một kẻ không thấu tình đạt lý, là bất hạnh của Long gia? Hết chương. Cử hành hai hôn lễ. Hai vợ chồng Vân Khê keo kiệt, khiến cho mọi người vô cùng im lặng. 1,5 tỷ bạc trắng, đây chính là một khoản lớn, vượt xa khỏi dự tính của bọn họ. Vì lần hôn lễ này, bọn họ quá thực là rủi ro. Nhưng nếu mà là chuyện vui, cùng với nhiều bạc một chút là chẳng coi ra cái gì hết. Thương nghị xong, mọi người Phượng gia và Bách Lý gia liền muốn rời khỏi phòng khách. Ai ngờ, từ ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười sảng khoái. Âm thanh vừa cười, cứng cáp rất có lực, vô cùng đặc biệt. Vân Khê vừa nghe là biết đến, hiền viên gia chủ đã tới rồi. Ông ngoại tới rồi. Vân Khê cười một tiếng. Hiên Viên gia chủ cười lớn đi vào trong phòng khách, vẻ mặt hồng quang, tâm tình vô cùng vui vẻ. Thì ra mấy vị thông gia Phượng gia cùng với Bách Lý gia tộc đều là ở đây. Lần hôn lễ này, hai ngoại tôn của Lão Phu là cùng nhau cưới vợ. Lão Phu thực sự là cao hứng. Chúng ta là cũng rất nhanh trở thành thông gia. Thì vội vàng đi làm cái gì? Ngồi xuống đây, cùng với Lão Phu hào hào mà hàn huyên, làm cho tình cảm của mấy nhà chúng ta đã gần gũi hơn một chút. Phượng gia cùng với Bách Lý gia nhìn thấy gia chủ Hiền Viên tự mình trình diện, rối rít tiến đến bái kiến. Nói như thế nào, Hiền Viên lão gia chủ cũng là một nhân vật rất nổi tiếng, là trưởng bối của bọn họ, cho họ có thể tự mình đến xem, chính là cho bọn họ mặt mũi lớn rồi. Hiền Viên tiền bối, chúng ta sau này là đã trở thành thông gia, người có chuyện gì cứ phó thác cho chúng ta cả, vãn bối nhất định là dốc toàn lực. Bách Lý gia chủ khách khí nói. Phượng Thanh Minh là cũng không yếu thế, ôm quyền nói. Hiền Viên tiền bối, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu. Nếu như không phải là Sở Mục nói, vãn bối trăm triệu lần là cũng không bao giờ nghĩ tới, đại ca lại là thích nữ nhi của Hiên Viên gia tộc ngài. Nhưng chỉ tiếc, đại ca ta đã sớm mất sớm, nếu như không, ngày hôm nay cũng có thể đích thân tới để mà thương nghị hôn sự được rồi. Ánh mắt của Hiên Viên gia chủ lóe lên một chút, âm nhiên nói. Đúng vậy, đứa bé kia của ta mệnh khổ, còn trẻ như vậy mà đã qua đời. Nếu bây giờ còn sống, nàng cũng có thể tự mình tới tổ chức hôn lễ cho Sở Mục. Lời của ông vừa chuyển, lại nói. Phượng gia của Lão Phu lần gần đây là có khỏe hay không? Lão Phu mấy thập niên này là cũng cùng với Lão Phu Nhân có gặp mặt một lần. Nhưng đáng tiếc, năm tháng không có buông tha con người. Nháy mắt, thời gian đã tóc. Tóc Lão Phu đã bạc hết cả rồi. Vậy không biết Phượng Lão Phu Nhân là có hay không, hết thảy đều khỏe mạnh. Mượn hôn lễ lần này, Lão Phu nhất định là phải cùng với Lão Phu Nhân hào hào mà họp mặt mới được. Đà tại Hiền Viên tiền bối đã quan tâm, vãn bối nhất định là sẽ đem lời của tiền bối chuyển tới cho mẫu thân. Phượng Thanh Bình nói. Được rồi, không nói những điều này nữa. Chúng ta hay là trước tiên nói về hôn sự đi. Hãy đem chuyện hôn lễ này định sớm, cũng là nỗi lòng trong Lão Phu đây. Hiền Viên gia chủ vung tay, rồi đi tới tự mình tìm chỗ ngồi xuống. Khi thế uy phong kia lập tức chấn nhiếp toàn trường, nhận thành một nhân vật trung tâm của cả đại sảnh. Ngoại công, vừa rồi chúng con cùng với người của Phượng gia và Bách Lý gia tộc đã thương nghị xong rồi. Bọn họ quyết định là xuất ra 1 tỷ lượng bạc rưỡi để làm sính lễ và của hồi môn. Vẫn còn có 1 tỷ lượng cuộn tơ lụa, 1.5 tỷ vỏ rượu ngon cùng với trang sức và châu báu. Người xem là như thế nào? Có thể là cao quá hay không? Nói như thế nào đều là xui ra, nhận lễ vật cao như vậy chẳng phải là tỏ ra Long gia ta quá hà khắc sao? Long Thiên Tuyệt giọng nhàn nhạt nói. Sao? 1.5 tỷ bạc trắng? Đùa gì vậy? Hiền Viên gia chủ không khỏi vui, vỗ bàn làm cho vợ chồng của Vân Khê một trận mê man, không biết chỗ nào mà chọc giận phải lão nhân gia. Ngoại công, người cảm thấy không ổn sao? Long Thiên Tuyệt lại hỏi lại lần nữa, xác nhận nói. Không ổn, đâu chỉ là không ổn. Hiền Viên gia chủ trừng mắt, giống như là hai vợ chồng đã làm một chuyện tội ác tày trời. Người của Phượng gia và Bách Lý gia đều rối rít cười trộm, từng ánh mắt mong chờ nã về phía ông. Cái giá này đích thì là cao quá, bọn họ hết sức kỳ vọng Hiền Viên gia chủ có thể nói lời công đạo, giảm bớt gánh nặng cho bọn họ. Bọn họ chẳng qua là đến đưa sính lễ với của hồi môn, có nhất thiết là phải kê cái giá trên trời như vậy không? Cũng là không phải là ra ở riêng chứ. Xong, bọn họ lại gửi gắm chuyện nguyện vọng sai người. Chỉ nghe Hiền Viên gia chủ vẻ mặt không vui, nổi giận nói: 1.5 tỷ bạc trắng, các người là có thể thu vào tay sao? Vân Khê và Long Thiên Tuyệt nhìn nhau, lại càng đoán không ra ý nghĩ của lão gia tử. Người Phượng gia và Bách Lý gia thì lại càng lén mừng rỡ. Đúng rồi, nhiều bạc như thế thì các người làm như thế nào mà thu vào được? Vẫn là lão gia tử anh minh, hiểu được suy nghĩ của thông gia bọn họ. Thế nhưng, chỉ một khắc sau, ác mộng liền vỡ nát. Chỉ nghe Hiền Viên lão gia chủ trịnh trọng mở miệng nói: 2 thân ngoại tôn của lão phu là thánh hồn mà các người chỉ lấy có 1.5 tỷ lượng bạc trắng. Các người chẳng là ngoại tôn của lão phu là đi nhặt được à? Lão phu đi thịnh bảo trai, tùy tiện đấu giá một món bảo vật cũng đã tốn hơn 1 tỷ lượng bạc trắng rồi. Lẽ nào ngoại tôn của lão phu là còn không bằng một món đồ à? Người của Phượng gia cùng với Bách Lý gia nhất tề lau hết cả mồ hôi. Ngài đến tôi cũng đã mua cái bảo vật gì, cư nhiên là phải cần hơn 1.5 tỷ lượng bạc trắng. Bọn họ rất là hoài nghi Hiền Viên lão gia ngài là có khả năng mua vài món bảo vật như thế không? Hiền Viên gia chủ nhìn 7 cha con của Bách Lý gia nói. Lão phu không thể nào không nói với các người. Các người bây giờ là đem nữ nhi mà gả cho ngoại tôn của lão phu. Sau khi vào cửa, chính là người của Hiên Viên gia tộc rồi. Lẽ nào cháu dâu của Hiên Viên gia tộc là chỉ đáng một chút ngân lượng nhỏ như vậy? Hiên Viên gia chủ lại càng nói càng giận dữ. Người Phượng gia cùng với Bách Lý gia nghe được ngẩn cả người. Vốn đã nghĩ đến Hiên Viên lão gia thông tình đạt lý, thông cảm cho nỗi khổ khó xử của bọn họ. Ai ngờ cái ông già này càng làm càng trầm trọng thêm, ngược lại khiển trách bọn họ cho là 1.5 tỷ lượng bạc trắng là ít quá. Cái kia, Theo ý của Hiên Viên gia chủ, bao nhiêu ngân lượng mới là xứng với thê tử của ngoại tôn gia tộc Hiên Viên lợn vậy? Bách Lý gia chủ trên mặt giật giật, cặp trứng vô cùng đau đớn. Hắn là gả nữ nhi dễ dàng sao? Mọi người đều nói gả con gái đi chính là thu bạc, nhưng mà làm sao đến hắn thì hoàn toàn chẳng thế. Gả nữ nhi là còn phải bỏ thêm hơn 1 tỷ ngân lượng. Cái này không khỏi tránh độc ác được. Độc ác quá. Hiên Viên gia chủ bộ dạng cứ từ từ hỏi, suy nghĩ đến nửa ngày, lại hồi lậu nói. Dù như thế nào, 2 tỷ lượng bạc là cũng nền đấy. Lão phù đây là nhìn trên Hiên Viên trưởng phụ thân nhà ngất các người, mới cho cái giá cả là hữu nghị như thế. Nếu như mà không phải là lão phu cùng với viện trưởng Bách Lý ra mà giao hảo nhiều năm, thì đừng nói là 2 tỷ, chính là 3 tỷ, các người cũng đừng có mơ tưởng mà lão phu sẽ cho qua đấy. Lần này, Bách Lý gia chủ hung hăng lau mồ hôi, quá là độc ác, chưa thấy cái qua, cái kiểu ăn mặc như vậy. 2 tỷ lượng bạc, tại sao lại không cứ đi cướp luôn đi cho xong? Phượng Thanh Bình nghe như vậy cũng không lên tiếng, nhưng mà trong đầu thầm ngẫm nghĩ, Sở Mục là người của Hiên Viên gia tộc, đồng thời cũng là cháu trai ruột của Phượng gia. Theo lý thuyết, bọn họ đưa sinh lễ cũng là đưa cho Long gia, cùng với Hiên Viên gia tộc là không có bất cứ quan hệ gì. Hơn nữa, Hiên Viên gia chủ thực sự là quan tâm hôn sự của cháu ngoại, vậy thì ông cũng nên đưa một chút sinh lễ cho Long gia mới đúng. Nàng suy nghĩ một chút, ứng phó với lão nhân gia lưu manh này, không để ý tới ông mới là thượng sách. Nàng quyết định tạm thời không nói gì, lấy bất biến ứng vạn biến. Rất nhanh, lão Hiên Viên gia đã thấy người Phượng gia không hề nói gì, đôi mắt linh hoạt của ông liền quét tới. Ông vuốt vuốt chòm râu, hiền lạnh nở nụ cười. Nhà đầu Phượng gia, Sở Mộ không chỉ là cháu ngoại của lão phu, mà còn là cháu trai ruột của Phượng gia. Hắn cưới vợ thì các người dự tính đưa bao nhiêu sính lễ? Phượng Thanh Bình nghe thấy như vậy, không tự giác mà run rẩy, luôn cảm thấy nụ cười này của Hiên Viên lão gia thực sự là không đơn giản thế. Quay trở lại với lời nói của tiền bối lúc trước, chúng ta dự định là đưa ra 1 tỷ lượng bạc, nhưng bất quá suy cho cùng, người của chúng ta là thu cùng với thiên kim tiểu thư của Long gia. Sau khi cùng với vợ chồng Long công tử bàn bạc, chúng ta quyết định là đưa ra 1 tỷ rưỡi lượng bạc trắng. Thân ngoại tôn của lão phu cưới vợ mà chỉ đưa ra sính lễ 1 tỷ rưỡi thôi à? Đây là ý của các người, hay ý của Phượng lão gia lão thái thái? Ông đây rõ ràng là dùng danh hiệu của mẫu thân thế để ép nàng mà. Là ý của vãn bối. Phượng Thanh Bình do dự một chút, theo như ý của mẫu thân thì chỉ có 500 triệu lượng bạc thôi. Thế nhưng, nàng lại sợ đối phương của trách mẫu thân, vậy cho nên buộc lòng phải tự mình nhận tội. Hiên Viên gia chủ nói, nếu như là ý của các người, tỷ rưỡi lượng bạc thì còn nói được. Nhưng mà, nếu là ý của Phượng lão thái thái thì lão phu liền cần trách mắng Phượng gia nhà các người đó. Gia tộc Phượng gia mấy thập niên trước kia đã từng ngạo thì một cõi đại lục Long Tường, là đại gia tộc oai phong một cõi. Địa vị Phượng gia nhà các người ở trên giang hồ làm sao có thể chỉ lấy ra 1 tỷ lượng bạc được? Đây không phải là mất hết thể diện của Phượng lão thái thái à? Ông nói, bỗng nhiên vẻ mặt lại đau lòng, chùi chùi nước mắt. Lúc đầu, con gái của lão phu là muốn đi theo đại ca của Phượng gia nhà các người, vô danh vô phận, cũng chưa từng cử hành hôn lễ. Hiện tại lão phu là muốn cử hành hôn lễ, Phượng gia các người lại làm qua khuyết cho xong chuyện. Lão phu nhất định là không bỏ qua đâu. Lão phu không thể nào không hoài nghi, Phượng gia có phải là không đem Hiên Viên gia tộc của chúng ta để trong mắt không? Ông vẫn còn không đồng ý sao? Phượng Thanh Bình sắc mặt trắng bệch, nội tâm xốc xếch, thầm nghĩ, Hiên Viên gia chủ ngươi cũng quá hồ nháo, so với cô Lân lão già là không biết xấu hổ kia là cũng không hơn tí nào. Để xem cái bảng giá sính lễ nện nói, ngay cả con gái nhà mình cũng lôi ra, thực sự làm cho người ta là giờ khóc giờ cười. Hiên Viên tiền bối, vạn bối vậy rất hiếu kỳ, không biết, thực sự không biết Hiên Viên gia tộc là dự tính mang ra bao nhiêu sính lễ. Hiên Viên tiền bối đối với ngoại tôn của mình là yêu mến có thừa. Tin tưởng sinh lễ là cũng không ít chứ. Bằng không, chẳng phải là để cho gia tộc khác coi thường sao? Phượng Thanh Bình đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, nàng nhanh trí đem Hiên Viên gia tộc cũng là dụ dỗ. Phượng gia của chúng ta, tuy rằng thua kém Hiên Viên gia tộc, hiển hách, nhưng mà chúng ta nhất định là hướng Hiên Viên tiền bối học tập chứ. Như vậy đi, Hiên Viên các ngài đưa bao nhiêu bạc, thì Phượng gia nhà chúng ta sẽ cũng đưa bằng đó, phụng bùi tới cùng. Vậy thì, để xem Hiên Viên gia tộc các người đáp lại thế nào. Hoặc là hai nhà chúng ta cùng nhau đưa sính lễ sẽ là chia ra mỗi người một nửa. Nàng cũng không tin, Hiên Viên gia chủ kia lại keo kiệt quá, ông sẽ phải vui lòng đưa ra một khoản sính lễ cách xù. Sính lễ sao? Dòng họ Hiên Viên chúng ta dĩ nhiên là phải đưa. Bất quá, lão phu đúng là tổng quan của hôn lễ này, nắm trong tay toàn bộ đại cục. Nhưng việc nhỏ nhặt như vậy là các người tìm đại nữ như của lão phu đi. Nàng có quyền đại diện cho toàn bộ gia tộc Hiên Viên. Hiên Viên gia chủ bỗng nói, bỗng nhận à há một tiếng, bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ nói. Lão phu lại thiếu chút nữa quên mất. Đại nữ nhi của lão phu chính là con dâu của Long gia, nàng đây chẳng phải là tay trái và tay phải hay sao? Nếu như bạc cuối cùng đều là vào túi của nàng, vậy thì sính lễ kia có hay không thì cũng chẳng sao hết. Nữ tử Phượng Xạ nghe như vậy, từng đám ở trong lòng phỉ nhổ, cái lão đầu tử này quá như là giảo hoạt, tùy tiện nói ra một hai câu, liền đem sính lễ đẩy đi không còn một mảnh nào. Những điều này cũng thực sự là quá khôn khéo. Vân Khê âm thầm, hướng Hiên Viên gia chủ giơ ngón tay cái, không ngờ lão nhân gia ông vẫn là cao hơn một bậc. Đó gọi là mầm mống, mầm đồng, gõ tiếng vang, các nàng có thúc ngực là cũng không đuổi kịp đâu. Hiên Viên gia chủ cười đến ôn hòa, nói với người của Phượng gia. Còn về phần Phượng gia đó nha, dầu gì cũng là một đại gia tộc, phương diện xính lễ sao có thể so sánh với Bách Lý gia kém hơn được. Lão phu nhìn như thế này, các người liền đưa ra cái giá giống nhau luôn đấy. Có như vậy, ai cũng không ép được ai, ai cũng là chiếm không được danh tiếng của ai hết. Hợp lý rồi, các người cứ yên tâm, chờ đến khi khách cửa gia tộc khác đến đây, lão phu sẽ thay các người tuyên truyền, để cho người ta biết rõ, Phượng gia và Bách Lý gia các người đều là những bậc hào khí và đại khí. Sính lễ của với của hội môn đều là 2 tỷ bạc trắng. Nghĩ đến những gia tộc khác khi nghe được tin đó là còn không ca tụng Phượng gia với Bách Lý gia hay sao? Cho các người thế thể diện cực kỳ to lớn. Phượng thấy mình gương mặt âm u, rất là bất đắc dĩ. Lão già ngài đã nói như vậy rồi, nàng nếu như là còn không đưa ra, sau đó thì không phải Phượng gia các nàng lộ ra tiểu khí thế. Sau này Sở Mục thì làm sao mà có chỗ đứng trong Long gia được. 7 cha con của Bách Lý gia là cuống quýt lau mồ hôi, nếu như là bạc nhiều như vậy, để lấy cái danh tiếng như vậy, bọn họ là tình nguyện không cần đâu. Long Thiên Tuyệt, Khê Nhi nha đầu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sính lễ cùng với của hồi môn thương nghị đã xong. Về phần khách khứa của những gia tộc khác, hết thảy đều giao cho lão phu. Lão phu sẽ thấy các người hào hào mà tiếp đái. Ông Nguyễn, ông ngoại, vậy thì ngươi dự tính tiếp đái khách nhân như thế nào? Vân Khê lại buồn cười nói. Việc này là còn không đơn giản sao? Lão phu tự mình đích thân đến nhà tần lượt, lần lượt từng người đưa thiếp mời. Bọn họ nếu là vấn đề mắt đến lão phu thì coi như xong rồi. Ví mà cho rằng bánh cưới không có đáng tiền, thì lão phu lên trực tiếp tới nhà, đích thân hỏi bọn họ một câu. Bọn họ đến tụi cùng là có để lão phu vào trong mắt hay không? Gương mặt vô cùng kia lại uy phách, thực sự khiến cho người ta khóc dở mếu dở. Vân Khê có thể tưởng tượng, người gia tộc nào nếu là gặp phải lão gia tử, không khỏi bị ông nặn ra mấy giọt mỡ. Bọn họ thực sự là mơ tưởng có được một cuộc sống ổn định. Rất tốt, như vậy thì hôn sự này Long gia bọn họ có thể thu được tiền lời rất to. Ông ngoại, vậy thì cực khổ cho ngài rồi, có việc gì thì ngài cứ nói. Long gia chúng con hiện nay là bạc không nhiều, nhưng mà nhân công thì là không thiếu đâu, cũng tùy ngươi chọn mà, phải không Thiên Tuyệt? Đích thì là toàn gia keo kiệt. Phượng gia phải biết lý ra là toàn bộ đều hết nói một lời với bọn họ được. Sau khi đại khai, đại sảnh liền có hạ nhân chuyển tới, Long phu nhân cho gọi Vân Khê, nàng liền chạy đi. Bên trong gian phòng ngoại trừ Hiên Viên Túc Nhã, còn có Bách Lý Song và Long Thiên Tầm. Hai nàng đang ăn mặc thử giá y, hoa văn mới lạ, theo thùa tinh tế, còn có phong cách, thiết kế rất độc đáo, làm cho Vân Khê thầm ao ước. Nương, tay nghề của ngài thực sự là quá tuyệt rồi. Hai người bọn họ được mặc giá y đích thân mà người may, tự nhiên là biến thành người khác. Tuy là con dâu đã trở thành thân quá sớm, đều là không có cơ hội được mặc giá y mà đích thân người may. Hiên Viên Túc Nhã lại dịu dàng cười, xoay người trong chớp mắt, lấy ra ở giữa tủ một cái quần lụa mỏng màu trắng. Khê Nhi, mẫu thân không thiên vị như vậy đâu. Lúc làm giá y cho Thiên Tầm cùng với Song Nhi, ta cũng làm một cái cho con. Con hãy thử mặc một chút xem có hợp hay không. Ha, thực sự, đẹp thật đấy. Bà là còn không có thiên vị, xiêm y của sư phụ so với chúng ta là còn đẹp hơn. Nhìn đồ thêu trang trí trên này mà xem, thực sự là vô cùng khéo léo. Không biết tinh tế hơn của chúng ta là bao nhiêu lần đấy chứ. Bách Lý Song giọng chua chua nói. Hây, đúng rồi, xiêm y này thêu tinh xảo như vậy, tốn của bá mẫu là không ít thời gian. Đại tẩu, bá mẫu thế nhưng mà đối với người là vô cùng đặc biệt, chúng ta là có một chút ghen tị đó. Long Thiên Tầm ngọt ngào cười nói. Vân Khê đưa tay nhận lấy quần lụa mỏng, tiến tới sau bình phong, bắt đầu thay y phục. Bách Lý Song cùng với Long Thiên Tầm hai người đều tự đánh giá áo cưới của mình, nổi lên vui sướng. Hiền Viên Túc Nhã thì phụng bồi các nàng tỉ mỉ đo đạc, điều chỉnh thích hợp. Mất một lúc lâu là cũng không thấy Vân Khê đi ra. Sau bình phòng tự nhiên là khóc cự, không có bất cứ động tĩnh gì. Ba người không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sư phụ, lâu như vậy vẫn chưa xong xiêm y sao? Bách Lý Song cất bước, đi tới phía bình phòng. Cách xa ba bước liền dừng lại, lại hỏi một câu thăm dò. Sư phụ, người đã xong chưa? Con có thể vào không? Sau tấm bình phong không có bất cứ lời đáp trả, Bách Lý Song dùng mình, phát giác ra có cái gì đó không đúng. Nàng chạy nhanh mấy bước vào tới phía sau đường bình phong. Ôi, nàng hét lên. Thiên Tâm, bà, mau đến xem, sư phụ, nàng ấy ngất đi rồi. Hiên Viên Túc Nhã và Long Thiên Tâm chạy đến sau tấm bình phong, các nàng liền thấy Vân Khê té trên mặt đất, các người. Trên người của nàng đã thay xiêm y mới, quần lụa mỏng cùng với một thân trắng tinh nhưng mà lại dính rất nhiều vết máu, như là những đóa hồng mai nở rộ trước ngực của nàng. Ba người sợ đến ngây người, Vân Khê đã ngất, khóe miệng vẫn còn lưu lại vết máu. Chuyện này là sao? Vừa rồi vẫn còn rất hoàn hảo, như thế nào đột nhiên lại ngất đi được? Mau lên, đi gọi người. Hiên Viên Túc Nhã vội la lên. Long Thiên Tâm, Bách Lý xong, hai người cũng không kịp bỏ giá y ở trên người, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng. Trước, đi hồ gọi người trước. Cũng không lâu lắm, Long Thiên Tuyệt là người đầu tiên vọt vào trong cửa phòng, tự nhiên một hồi gió táp, đụng ra cửa, cả cửa phòng lảo đảo lắc lư. Hắn vọt tới bên mép giường, khẩn trương nắm lấy tay của nàng xem xét toàn bộ một lượt. Khê Nhi, mau tỉnh lại, ngươi làm sao thế? Tại sao đột nhiên lại ngất đi? Tuyệt Nhi, con đừng có gấp, mẹ đã đi gọi đại phu rồi. Khê Nhi có thể là quá mệt mỏi, vậy cho nên mới tạm thời thiếp đi thôi. Hiền Vì Túc Nhã an ủi. Long Thiên Tuyệt mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào Vân Khê đang hôn mê, dư quang thấy trước ngực của nàng nở rộ ra những đóa hoa to màu đỏ tươi, lộ thành màu đỏ rực, tim của hắn bỗng nhiên chầm xuống. Điều này làm sao có thể đơn giản là do thiếp đi mà thành được? Khê Nhi, nàng rốt cuộc là bị làm sao? Hắn vận huyền khí, đưa ra một cỗ lực đạo tiến vào trước ngực của Vân Khê, mang huyền lực từ từ vận chuyển tới thân thể của nàng. Cỗ huyền lực kia vừa mới tiến vào trong cơ thể, chậm rãi, trong cơ thể của Vân Khê liền xuất hiện một cỗ lực lượng phản kháng. Lực lượng này rất mạnh mẽ, tự như là đưa lực lượng truyền nhập vào hắn vừa cấp vào hung hăng bài xích ra. Tay của hắn bắn về phía sau, rút ra khỏi cơ thể của Vân Khê. Lòng Thị Thuyệt sắc mặt ngưng trọng, vừa xem lại mạch đập của Vân Khê. Mạch của nàng hết thảy đều rất bình thường, cô không có bất cứ kỳ quái mà nàng vẫn cứ khăng khăng bất tỉnh. Hơn nữa, trong cơ thể của nàng còn tồn tại một cỗ sức mạnh rất kỳ dị, bài xích ngoại lực. Khê Nhi, nàng nhất định là phải tỉnh lại. Tay của hắn hữu lực, nắm rất chặt tay của Vân Khê. Ngoài cửa lớn, Bách Lý Song kéo một vị đại phu lớn tuổi của Long Gia đi vào bên trong. Đại phu tới, mà cho đại phu xem một chút bệnh tình của sư phụ. Lâm Thị Tuyệt nắm chặt tay của Vân Khê, không chịu buông ra. Đại phu khó xử nhìn hắn một chút, khom người nói. Đại công tử, mời người trước tiên là lui qua một bên. Lao phu trước là phải bắt mạch cho phu nhân, xác nhận bệnh trạng của nàng. Lâm Thị Tuyệt phẳng phất như là không nghe được lời của hắn, tay nhẹ nhàng run rẩy, mơ hồ có một dự cảm xấu. Khê Nhi trước nay đều rất tốt, mới vừa rồi lúc chia tay cũng là không có dị dạng gì, giờ đột nhiên trở thành như vậy, rất không bình thường. Đáy lòng chậm rãi, tăng lên lo lắng, hắn khẩn trương nhìn đến thất thần. Đại phu thấy hắn không chịu dịch tay đi nửa phần, chỉ đành phải đem ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía Hiên Viên Túc Nhã. Phu nhân, người xem xét điều này. Hiên Viên Túc Nhã tiến tới, vỗ vỗ bả vai của Long Thiên Tuyệt, lại khuyên lơn. Tuyệt Nhi, trước hết hãy để cho đại phu xem xét, mạch chẩn đoán tình trạng bệnh. Chỉ một lát thôi mà, con không cần phải lo lắng, Khê Nhi sẽ không có chuyện gì hết. Tiếng mẫu thân nhỏ nhẹ khuyên bảo, Long Thiên Tuyệt cuối cùng là cũng đứng dậy, nhưng chỉ xê dịch ra một bước nhỏ, yên tĩnh đứng bên mép giường chứ không chịu tách ra một bước. Đại phu thực sự là vất vả chen vào, cuối cùng là cũng có một chút không gian bắt mạch kiểm tra bệnh trạng. Thần sắc của hắn lộ ra vẻ kỳ quái, thực sự lại than thở, là lại lắc đầu. Thế nào? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Long Thiên Tuyệt hỏi. Quái, thực sự là rất quái. Bệnh của thiếu phu nhân lão phu thực sự là không nhìn ra, chẳng qua là khí huyết của nàng ấy có phần hư nhược, nhưng mà những thứ khác hết thảy đều rất bình thường. Không bằng lão phu hãy kê một ít thuốc bổ huyết khí để xem thử một chút. Lâm Thị Tuyệt nhíu mày thật sâu, nghe thấy thuốc trần đoán bệnh, hắn cũng biết đại phu căn bản là không có nắm chắc bệnh trạng của Khê Nhi, hắn liền đưa tay vẩy thầy thuốc. Người đi trước, kê thuốc đi. Giọng điệu xa cách cũng là tiễn khách. Đợi thầy thuốc đi xa, Lâm Thị Tuyệt nói thầm với mẫu thân. Mẹ, trong gia tộc của chúng ta có các đại phu nào y thuật cao minh hơn không? Nếu như là không có, vậy thì phải đi mời ngay những đại phu phía ngoài. Bất kể như thế nào, cũng phải đem bệnh trạng của Vân Khê biết rõ. Hiền Viên Túc Nhã tiến tới, ôn nhu nói. Tuyệt Nhi, con đừng có quá lo lắng, mẹ sẽ đi mời đại phu tới. Tin tưởng nhất định là có thể chữa khỏi cho Khê Nhi. Nói xong, nàng đem Bách Lý xong cùng với Thiên Tâm đám người ra khỏi căn phòng. Hiểu rõ lúc này Nhi Tử không thích bị người ta quấy rầy nên lưu lại hai vợ chồng bọn họ ở trong phòng. Lòng Thiên Tuyệt ngưng mắt, lặng lặng ngắm nhìn Vân Khê, bàn tay to êm ái lướt qua vết máu trên áo lụa của nàng. Tim của hắn từng chút chìm xuống, lòng đau như cắt. Hắn lấy tay lướt qua mặt mũi của Vân Khê, ôn nhu lưu luyến trên má mềm mại của nàng. Trong đầu xoay qua một màn hai vợ chồng kề vai chiến đấu, hình ảnh liên tiếp nghênh đón cường địch. Nàng lúc nào cũng không sợ hãi như vậy, tươi sáng linh động, trước mặt bất cứ cường đại nào là cũng luôn luôn không khuất phục, giống như là tinh thần và thế lực luôn luôn khiến cho đối địch không tưởng. Mà bây giờ, nàng lặng lặng nằm ở đây, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đã như là bị khâu lại, cái gì đó nặng nề, ngàn cân đè ép, rốt cuộc là cái gì cũng không nên nói nên lời. Hắn chưa bao giờ nhìn nghĩ, Khê Nhi sẽ có một ngày rời hắn đi, hắn nên làm gì đây? Ngày trước, cũng là từng có xa cách, nhưng mà trong lòng của hắn biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng sẽ trở về bên cạnh. Nhưng nếu như nàng thực sự... Hắn không dám nghĩ thêm nữa, không thể nào mất đi nàng được, tuyệt đối không thể nào mất đi nàng. Hắn ngồi lặng lặng, một lần nữa, lại khẽ vuốt gương mặt của nàng, phảng phất như là hết thảy đều không tồn tại. Cũng là không có bất cứ chuyện gì để khiến cho hắn nửa điểm lo âu. Một lúc sau, có không ít người tiến vào xem xét, cũng có đại phu tới chẩn bệnh cho vợ yêu của hắn. Nhưng, Vân Khê giống như vẫn đang ngủ say, làm như thế nào cũng không chịu tỉnh lại. Lòng Thị Tuyệt buồn rầu, trên mặt càng ngày càng tăng vẻ nặng nề. Vô phương chẩn đoán bệnh của Khê Nhi, hắn cũng không dám để cho nàng tùy ý dùng đan dược, nếu như có thể làm nhất, bây giờ là chờ bên người của nàng, chờ nàng tỉnh lại. Vân Khê giống như là làm một hồi quái mộng, ở trong mộng khắp nơi tràn ngập sương mù dày đặc, không có một bóng người. Nàng cao giọng la lớn cũng không ai đáp lại. Nàng lục lọi đi về phía trước, trước mắt là từng từng sương mù tản ra. Nàng nhìn thấy quang cảnh xung quanh là giống nhau, không khí đầy vẻ đe dọa, tìm không ra một chút sinh cơ. Vân Khê không kìm được hoảng hồn, mình đến tôi cùng là ở đâu? Nàng là mộng hay là thực? Nếu như là mộng, nàng hy vọng mau chóng tỉnh lại. Còn nếu như là thực, nàng không dám tưởng tượng, nếu như nàng bị mất phương hướng ở chỗ này, thì nàng phải làm gì? Trong lúc bất chợt, khắp nơi sương mù xảy ra dị động. Một nơi tụ lại, lại là toàn đoàn xương trắng tụ hội, chậm rãi huyến hóa ra hình dạng một con quái vật to lớn kềnh càng. Quái vật khổng lồ kia biến ảo chốc lát mà thành, nó há mồm gào thét. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét từ trong miệng của nó trào ra. Vân Khê chè lỗ tai lại, cơ thể bị cuồng phong cuốn lên trên giữa không trung. Đó là quái vật gì? Chẳng lẽ là bóng đè trong truyền thuyết? Hồi nhỏ, nàng cũng đã nghe phụ thân nói qua, hài tử nào làm chuyện xấu, lúc nằm mơ sẽ bị bóng đè. Bị bóng đè, đó là một ngụm nuốt hết. Khi mà nàng cảm thấy phụ thân của mình đang hù dọa nàng, trên cõi đời này làm gì có bóng đè tồn tại, nhưng mà bây giờ nàng đã có một chút tin tưởng. Cửu cô, mau tới giúp ta. Vân Khê la to một tiếng, nhưng nàng không đủ tự tin có khả năng chiến thắng con bóng đè. Cửu cô, mau hiện thân. Liên tục hô to mấy tiếng, cũng không có thấy Cửu cô hiện thân. Tâm trạng của Vân Khê rối loạn, chuyện gì đã xảy ra? Không chỉ có Cửu cô không hiện thân, ngay cả Huyền Long, Hồ Vương và còn có thần thú Hủy Quy và Hoàng Kim Cựu Long, nàng cũng không thể nào cảm ứng được, không thể nào cùng với bọn nó là truyền lại tiếng lòng. Thực sự là kỳ quái, tất cả thần thú của nàng đều không cách nào chịu hoán, vậy có phải hay không là chứng minh nàng hiện tại đang một mình trong mộng? Nhưng sau, một khắc, nàng cũng không nghĩ như vậy, bóng đè lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, hướng tới nơi lồng ngực của nàng, khiến cho nàng một nơi phun ra một ngụm máu tươi. Rất đau, cơ thể của nàng cảm nhận chân thật như vậy, nếu như chẳng qua chỉ là đơn giản chỉ là mộng, thì tại sao lại đau đớn như thế? Nàng không dám lơ là, hai tay nhanh chóng kết ấn, đọc lên mấy chữ. Đóng băng thuật. Chỉ thấy một chút hàn quang lóe lên, phun ra một đạo huyền khí, hướng nàng về phía của bóng đè. Bóng đè điên cuồng hét lên một tiếng, giữa không trung xoay tròn một vòng, quạt lên một trận gió lốc đưa cơ thể của Vân Khê vọt ra phía xa. Bóng đè vốn là do sương mù đậm đặc cấu tạo thành, nó căn bản không sợ đóng băng thuật uy hiếp. Vậy thì có thể làm gì cho tốt? Vân Khê cau mày, chậm rãi tĩnh tâm lại. Xem ra, nếu như không đối phó với cái mộng yểm này, thì trước tiên nàng sợ là khó mà ra được khỏi đây. Na di thuật, hấp thu thuật, phản vệ thuật. Các loại thuật pháp của Tàn Hoa Bí Lục nàng đều thử một lần, cũng cùng với bóng đè lâm vào trong kịch chiến. Lòng Thì Tuyệt canh giữ ở bên mép giường chợt thấy thân thể của nàng bỗng nhiên chấn động, chân mày trao lại rất sâu, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn hơi sững sờ, lấy tay sờ sờ trán của Vân Khê, khẽ gọi vài tiếng. Khê Nhi, mau tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa, tỉnh lại. Vân Khê không có bất cứ phản ứng gì, chẳng qua tứ chi của nàng thỉnh thoảng lại dãy dụa giống như là lâm vào trong một cơn ác mộng, vùng chân và vẫn không giãn ra. Ngoài cửa vang đến những tiếng gõ, Lòng Thì Tuyệt không kiên nhẫn nói. Ai? Thiên Tuyệt, lão ngoại đây, còn có Phượng lão thái thái cùng tới. Phượng lão phu là kiến thức uyên bác, để cho bà ấy nhìn một chút có thể hay không tìm ra manh mối. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Hiên Viên gia chủ, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Hiên Viên gia chủ cùng với Phượng lão thái thái tiến vào bên mép giường. Phượng lão thái thái quan sát thân sắc của Vân Khê, trầm giọng nói. Tình huống không ổn, Vân cô nương sợ là đã rơi vào trong chính giữa mộng yểm rồi. Lâm Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt mong mỏi nhìn về phía bà. Nếu như Phượng Lão Thái Thái có thể nói ra được tình huống, vậy thì chắc chắn là cũng có thể giải khai mộng yểm. Phượng Lão Phu Nhân, cầu xin người, nhất định là phải giúp Khê Nhi. Phượng Lão Thái Thái nhưng lắc đầu. Việc này, Lão Thần sợ là không giúp được gì đâu. Hết chương. Hôn lễ. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Phượng Lão Phu Nhân, ngài kiến thức uyên bác, nhất định là sẽ có thể có biện pháp được. Hậu bối là nhờ cậy người. Chỉ cần có thể làm cho Khê Nhi tỉnh lại thì ngài kêu ta làm bất cứ cái gì, ta đều sẽ nguyện ý. Lâm Thiên Tuyệt lo lắng nói. Nghe được những lời phủ nhận của Phượng Lão Thái Thái, tim của hắn giống như là có một chiếc chùy mệnh nện xuống, không thể nào hô hấp được. Lão thân mấy ngày trước là cũng đã phát hiện Vân Khê cô nương trên ấn đường có hai đạo hắc khí dâng lên. Lão thân đã từng dặn dò nói nàng phải cẩn thận một chút. Ai ngờ số kiếp này vẫn là không thể nào tránh thoát. Người không thể nào cùng với trời đấu được, đó đã là định trước. Vân Khê cô nương nhất định là phải vượt qua một kiếp này thôi. Phượng Lão Thái Thái nói. Vậy đó là kiếp gì? Có nguy hiểm hay không? Lâm Thiên Tuyệt lại càng thêm lo lắng. Phượng Lão Thái Thái suy tư chốc lát, lại lắc đầu nói. Lão thân cũng không rõ được nàng sắp gặp chính là cái kiếp nạn gì. Nhưng lão thân nhìn trước mắt, nàng chẳng qua chỉ là hôn mê, không có gì đáng ngại. Có lẽ là lão thân quá lo lắng. Bà trầm ngâm một lát, lại lột nhìn lên tiếng. Vân cô nương là hậu duệ của Vân tộc. Nàng đã có từng tu luyện qua tàn hoa bí lục của Vân tộc hay không? Lâm Thiên Tuyệt ánh mắt sáng lên. Lão phu nhân suy đoán không sai. Khê Nhi, nàng là vẫn tu luyện tàn hoa bí lục. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân tu luyện bí lục là mới có thể tạo thành kiếp nạn ngày hôm nay? Phượng Lão Thái Thái gật đầu nói. Hơn phần nửa chính là như vậy. Lão thân đã từng nghe nói qua, Vân tộc có một bộ tàn hoa bí lục, trong đó ghi chép rất nhiều thuật pháp thuần kỳ. Nhưng mà những thứ thuật pháp này uy lực rất là cường đại, nhất là tu luyện thuật pháp lại càng cao sâu, nó có thể phát huy ra một lực lượng lại càng cường đại. Một khi tu luyện đến cảnh giới nhất định, nó lại đối với người tu luyện có những ảnh hưởng không tốt. Tu luyện cấp cao, người tu luyện bị ảnh hưởng không tốt lại càng nghiêm trọng. Tuổi của Vân Khê cô nương là giảm lại, nhưng tu vi võ công sẽ thịnh tiến nhanh chóng. Bởi vì cái gọi là cực thịnh tắc suy, hơn nữa, chính là đạo lý ở chỗ này. Cực thịnh tắc suy, Lâm Thiên Tuyệt trong lòng đều quanh quẩn bốn chữ này. Hắn nghĩ tới, thời điểm ở Tiêu Giao Các, các chủ đã từng theo chân bọn họ nói những lời như vậy. Ngay lúc đó, các chủ thần sắc tự hồ là có một chút quái dị, vậy cho nên bọn họ là có một chút lưu ý cho lắm. Bây giờ nghĩ lại, chính là càng nghĩ càng kinh hãi. Có phải hay không lúc đó, ngay cả các chủ cũng là nhìn ra được manh mối, Vân Khê nhất định là gặp một kiếp nạn. Lão phu nhân, khi nhìn kiếp nạn lần này, hậu quả nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là cái gì? Hắn hỏi. Lão thân cũng không có cho mình là tự mình trải qua được, không có biện pháp chuẩn xác nói cho người biết chân tướng sự thật. Bất quá, lão thân đã từng nghe nói tổ tiên của Phượng gia nhắc tới. Người sáng lập ra Vân tộc năm đó đã từng tu luyện qua một loại thuật pháp cao sâu nhất trong tàn hoa bí lục. Chỉ dựa vào loại thuật pháp này mà tung hoành thiên hạ, không ai sánh bằng. Sáng lập ra Vân tộc địa vị không cách nàng dao động. Cứ như vậy mà thế nhân tôn kính, có thể nói là quang vinh một thời. Nhưng sau một khoảng thời gian, cả người của nàng đến thay đổi. Từ đó trở nên hốt hoảng, cuối cùng là còn bị chết không minh bạch. Ngay cả thi thể cũng không tìm thấy được. Tàn hoa bí lục cũng vì như vậy mà biến mất theo. Đến nay là không ai biết, nàng rốt cuộc là đi nơi nào. Phượng Lão Thái Thái nói. Lâm Thiên Tuyệt hoàn toàn tĩnh lặng, hắn cúi đầu nhìn Vân Khê đang trong tình trạng hôn mê. Các loại ý niệm không tốt liền nảy sinh trong đầu. Sức sống không còn, sau đó mất tích. Hay là... Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, từ trước đến nay gương mặt tuấn tú luôn anh khí bừng bừng phấn chấn, giờ lại vẻ sa sút tinh thần. Trong giấc mộng, Vân Khê lần lượt thi triển ra các loại thuật pháp, thôn phệ thuật, đóng băng thuật, phong ấn thuật, phản phệ thuật, cơ hồ mỗi loại thuật pháp đều thi triển đến liên tục vài lần. Nhưng kỳ quái là, trong giấc mộng, huyền khí trên người của nàng tự hồ là dùng không hết. Ngày thường, khi nàng thi triển ra một lần đóng băng thuật hoặc là phong ấn thuật, sẽ hao tổn nàng hết phân nửa huyền khí. Nhưng khi đang ở trong mộng, mỗi lần nàng thi triển ra một lần thuật pháp, huyền khí sẽ tự động nhận được một lần hồi phục tràn đầy. Thực sự rất thần kỳ. Nhưng dù như vậy, đối với nàng mà nói, cũng không có trợ giúp gì lớn. Lực lượng của mộng yểm đó quá là cường đại. Các loại thuật pháp của nàng đối với mộng yểm tuyệt đối không có lực sát thương. Thời gian qua lâu, nàng có một chút nổi giận. Nếu như cứ như thế này mãi, chẳng lẽ nàng là phải ở trong giấc mộng này vĩnh viễn không tỉnh lại, không cách nào trở lại hiện thực. Nàng chỉ vào mộng yểm, hô to. Ta với người không thủ không oán, tại sao người lại đem ta vây khốn ở đây? Nhanh lên, đem ta trở về. Mộng yểm gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt. Nơi xa, có một thanh âm lúc đó, lúc có lúc không, ở trong nàng sương mù dày đặc chuyển tới. Muốn rời khỏi đây, không có biện pháp khác, chỉ có thể chiến thắng mộng yểm. Còn nếu không, người vĩnh viễn sẽ ở lại nơi này. Không thể nào, ta không tin. Vân Khê tức giận. Người nói cho ta biết, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại bị vây ở cái địa phương như vậy? Thanh âm lúc nãy lại vang lên. Ta hỏi người, người hiện tại có phải đang tu luyện một loại thuật pháp cuối cùng trong tàn hoa bí lục? Vân Khê hơi kinh hãi, lại trả lời. Không sai. Nếu như vậy thì đúng, tàn hoa bí lục sở dĩ lấy mệnh danh tàn hoa là bởi vì bản thân của nó không được hoàn mỹ, không được trọn vẹn. Người có thể một đường thông thuật tu luyện đến thành công những thuật pháp như vậy đã là tạo hóa của người. Về phần loại thuật pháp cuối cùng này, người cho rằng nó có thể tu luyện dễ dàng thành công như vậy? Không ngại nói cho người biết, vân tộc các người, bao gồm tổ tiên của các người cũng không thể nào chân chính tu luyện thành công tầng cao nhất của tàn hoa bí lục. Người cho thấy là tư chất của người có thể tu luyện thành công hay sao? Đối phương giọng nói tràn đầy vẻ khinh miệt và khinh thường. Vân Khê tâm tư một trận nóng này, nào vẫn còn chưa bao giờ nghĩ tới mình tu luyện là tàn hoa bí lục là còn tạo thành ảnh hưởng không tốt như vậy. Nàng lãnh khốc nói. Các nàng tu luyện không được, không có nghĩa là ta cũng như vậy, tu luyện không được. Không phải là trước mắt là chỉ có một mộng yểm sao? Ta cuối cùng là có thể có biện pháp đối phó với nó. Người đừng có cậy mạnh, ta không có ngăn cản người. Bất quá, ta phải nhắc nhở cho người một câu. Người nếu như chết trận ở trong giấc mộng này... Như vậy thì cuộc sống hiện thực của ngươi cũng sẽ chết. Ngươi không thể nào có một lần cơ hội nào nữa đâu. Thanh âm nói xong, phiêu phiêu hồ hồ biến mất. Tâm tình của Vân Khê rất khó có thể bình phục. Đối diện với trên trời, bầu trời mộng yểm như là hồ rình mồi. Trong mắt của nàng, chiến ý hoàn toàn đốt lên. Không chiến, vậy là chết. Nàng tình nguyện chết trận, cũng không nguyện ý ở chỗ này mà từ từ tiêu hao sức lực rồi chết đi. Vậy đến đây, không phải là người chết, thì ta chết. Vân Khê khẽ kêu một tiếng. Kinh hồng kiếm trong tay đột nhiên run lên, cũng theo đó chiến ý nảy mầm. Hiện tại nàng không có một thú sủng nào hỗ trợ, có thể cũng chỉ là lệ thuộc vào các loại thuật pháp cùng với uy lực của kinh hồng kiếm. Một cuộc kịch chiến lần nữa được diễn ra. Mặc dù không cách nào ở trong một khoảng thời gian ngắn chiến thắng được mộng yểm, nhưng nàng có thể liên tục thi triển ra na di thuật cùng với các loại thuật pháp khác, ít nhất bảo vệ tánh mạng là không có vấn đề. Như vậy mộng yểm nên không cách nào bắt được nàng, cho nàng một kích chí mạng. Vân Khê ở trong giấc mộng không ngừng chiến đấu, mà ở hiện thực, phụ tử của Long Thiên Tuyệt đều canh giữ ở bên người của nàng, thời gian từng chút trôi qua. Một ngày qua, hai ngày qua, đến thời điểm ngày thứ ba, các tân khách tham gia hôn lễ cũng đã đến không sai biệt lắm. Cả đại bản doanh của Long gia náo nhiệt ồn ào, tất cả mọi người vì chuẩn bị hôn sự mà hối hả. Long Thiên Thần, Bách Lý Song, Bạch Sơ Mục và Long Thiên Tầm mấy người thường xuyên tới đây nói chuyện với Vân Khê. Hơn nữa, Bách Lý Song và Long Thiên Tầm hai cô gái sắp gả đi, nhìn thấy Vân Khê ngủ say lâu như vậy, hai người liền không nhịn được phải rơi lệ. Vốn là các nàng tính toán muốn hủy bỏ hôn sự, nhưng bị Long Thiên Tuyệt ngăn trở. Hắn tin tưởng Khê Nhi cũng không nguyện ý như vậy, bởi vì nguyên nhân nàng bị ở vậy ở trong hôn mê mà ngăn cản hôn lễ. Ngày diễn ra hôn lễ, Long Thiên Tuyệt vẫn canh giữ ở bên cạnh giường, nhị tử ngồi ở trên đùi của hắn, ở trên tay của hắn là còn có ngúc ngắc đem được một cây lược gỗ, cẩn thận chải tóc thay cho nhi tử. Tiểu Mặc ngồi ở trên đùi của phụ thân, tóc dài đen bóng, xõa ngang eo rối tung, hơn trơn bóng và mềm mại, màu sắc đen tuyền, khỏe mạnh, làm cho người ta yêu thích không buông tay được. Cây lược gỗ xuyên qua từng kẽ hở, không có một chút nào cách trở. Long Thiên Tuyệt vừa vì nhi tử mà chải tóc, vừa xuất thần. Một màn ấm áp như vậy làm cho người ta ấm áp ở trong lòng. Phụ thân, máu thanh có phải là đang nằm mơ không? Tay chân của người liên tục hoạt động, thực sự giống như là đang đánh nhau. Tiểu Mặc nói. Có lẽ là như vậy, nhưng phụ thân không thể nào giúp đỡ được gì cho nàng. Hiện tại cũng chỉ có thể đợi nàng tự mình tỉnh lại mà thôi. Long Thiên Tuyệt thần sắc có vẻ thê lương hơn. Tiểu Mặc suy nghĩ một chút lại nói. Chúng ta không có bằng chứng để đi tìm Tiểu Ban tới thử xem. Hắn là Phật Pháp cao thâm, nói không chừng có thể giúp mẫu thân đuổi đi người xấu ở trong mộng. Long Thiên Tuyệt động tác chải tóc cho nữ nhi có một chút dừng lại, ánh mắt chợt lóe. Thực sự, đây cũng là một biện pháp tốt, thử một chút cũng không sao. Mặc dù hắn là không biết rõ, hiện tại khi nhi đến tôi cũng là đã lâm vào trong tình huống gì, nhưng chỉ cần có biện pháp, hắn đều nguyện ý làm thử. Hắn rất nhanh chóng buộc tóc lại cho nhi tử, sửa sang đơn giản rồi nói. Con hãy mau nhanh chóng, đem Tiểu Ban gọi tới. Cho dù là không có tác dụng gì, cũng có thể để cho nó tụng kinh, cầu một phần bình an cho nàng. Vậy được, con sẽ đi ngay bây giờ. Tiểu Mặc từ trên người của hắn nhảy xuống, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng, Tiểu Mộ Dung đã đợi bé một hồi lâu, thấy thân ảnh của bé xuất hiện, lập tức nện bước chân chạy tới. Kèo mà ca ca, chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Tiểu Mộ Dung rất là hiểu chuyện, biết được mẫu thân của Tiểu Mặc Ca Ca ngã bệnh, bé không dám đi vào quấy giày, ngoan ngoãn ngồi chờ ở cửa, chờ Tiểu Mặc Ca Ca đi ra. Cát cát, hiện tại ta có một chút việc không thể nào cùng chơi với đệ phải ngoan một chút, đợi ở chỗ này, đừng có đi đâu. Mộ Dung Cát Cát chủ cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt đau khổ như là bị vứt bỏ. Tiểu Mặc không chịu được bộ dạng đáng thương này của nó, vậy cho nên đem Tiểu Bạch từ trong lồng ngực đi ra ngoài. Tiểu Bạch, ngươi trước đây là theo hắn đi chơi, hảo hảo mà trông chừng hắn. Đừng có mà để cho hắn chạy loạn khắp nơi. Ý, được rồi. Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Nó ghét nhất là Tiểu Hải Tử. Nhất là Tiểu Hải Tử cũng với nó tranh thủ tình cảm của Tiểu Mặc Mặc. Bất quá, nếu là Tiểu Mặc Mặc đã phân phó, thì nó nhất định là sẽ không cự tuyệt đâu. Mộ Dung Cát Cát, từ mặt buồn bã, lập tức sáng ngời. Hai mắt của nó sáng lên nhìn về phía Tiểu Bạch toàn thân trắng nõn. Một đoàn khả ái. Bé cua cua một đôi tiểu ma chảo hướng về phía Tiểu Bạch đánh tới. Tiểu Bạch đảo cặp mắt trắng giá, hướng về phía trước nhảy một cái, liền hướng nơi xa chạy đi. Tiểu Bạch, chờ ta một chút. Mộ Dung Cát Cát mở hai chân nhỏ đuổi theo nó. Tiểu Mặc than thở. Tiểu Hải Tử thật sự là phiền phức. Giọng điệu của Tiểu Đại Nhân nói như vậy nhưng quên mất, chính nó cũng bất quá chỉ là một Tiểu Hải Tử. Cũng không lâu lắm, Tiểu Mặc đem Tiểu Ban tới, đi vào trong phòng. Phụ thân, Tiểu Ban đã tới rồi. Tiểu Ban, ngươi nhanh lên một chút. Thì chỉ ra Phật pháp của ngươi vì mẫu thân mà niệm kinh cầu phúc đi. Tiểu Ban cẩn thận nhìn hình dung nhan của Vân Khê đang ngủ say, chần chờ nói. Phật pháp của ta chưa chắc đối với Vân Di hữu hiệu. Không bằng như vậy đi, ta sẽ tới đọc vài đoạn tĩnh tâm chú để cho Vân Di có thể ngủ được an ổn hơn một chút. Hết chương. Hết tập 196, mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ nghe chuyện, cũng như là xin mọi người thông cảm vì hôm nay giọng điệu của mình nó không được bình thường, đang hơi cúm một tí. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 197 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.